Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các bạn truyện ngắn Chúa Đất của Việt Hòa qua giọng đọc Hoàng Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Cách nay hơn 10 năm, ngày tôi dọn nhà ra thị trấn, trước cửa còn mấy ruộng dừa nước xanh rợp cả một vùng, gió lào xào. Ngọn lá dừa lúc là lướt lúc trải xuôi oằn đều như những cánh cung khổng lồ. Thế rồi một ngày đẹp trời, mấy toán thợ mình trần tay lăm sao phát lội ủy oạp. Chưa đầy một ngày, cái màu xanh đầy chắc chắn của từng hàng từng lớp dừa nước bị ngập bùn dưới nước chiều dâng lai láng. Chỉ còn một vùng thân dừa bị chặt vạt nhô lên như cái bàn trông khổng lồ, khiến vài con cò trắng dù dạn dĩ lắm cũng thất kinh mà vỗ cánh bay cao. Vạt dừa nước đã có chủ mới. Tôi lại là người có vinh hạnh được bắt tay ông chủ ngôi biệt thự sau ông chủ tịch phường với bác tổ trưởng dân phố. Hôm ấy tổ dân phố tôi họp thường kỳ. Bao nhiêu người tò mò muốn mục sở thị người chủ mới của tràn dừa nước lưu niên thì hôm nay đã thỏa. Mặc kệ ông tổ trưởng dân phố quán triệt về môi trường, về dân phòng, ông chủ đất vỗ vai tôi. Tớ là Tá Nguyễn Duy Tá. Tớ định làm cái hồi ký cuộc đời. Tá nói ngay sau khi gieo mình xuống cái ghế bành chạm phụng bề thế giữa cái phòng khách rộng thanh thang bốn mắt bởi đèn chùm và màn gió. Xin đừng cắt lời. Tớ không thích thuê mướn mấy ông dịch vụ non oẹt làm cố vấn. Tớ muốn thuê bạn làm. Vì sao ư? Thứ nhất, bạn là dân về hưu, đủ thời gian nghiền ngẫm mọi sự, có chiêm, có nghiệm. Thứ hai, mình gần nhà nhau, liên hệ rất tiện. Thứ ba, quan trọng nhất là mình vốn cùng thời với nhau. Chuyện xưa chưa nói đã thấy tương đồng tri kỷ. Viết ra hay giờ chưa biết, nhưng cái thằng tớ sẽ tìm được hứng mà kể chuyện đời. Khoản công xá, bạn đừng băn khoăn. Xin vi thiền gấp đôi bên dịch vụ. Nhưng, xin đừng nhưng nữa. Bạn chỉ có mỗi việc biên tập, sửa morat, lỗi chính tả và chấm câu, ngắt dòng, sao cho ra một cuốn sách. Được chương nào, giao ngay cho tớ chương ấy, rồi ta chấm công. Việc sơn tút, tớ sẽ nhờ thêm một thằng cha chuyên soạn diễn văn thời bao cấp. Còn giấy phép là tớ, market, in, trình bày, hình ảnh cũng là tớ. Hoan, bạn định đề cập cái vụ cảm hứng cầm bút chứ gì? Khỏi lo đi, tớ tính cả rồi. Nguyên cái vụ tớ xuất thân thành phần là lái châu, cũng đủ kích thích tò mò của khối người. Nhân đây tớ cũng khuyến mãi thêm. Sau đó bạn sẽ được khảo sát ngôi biệt thự này. Nó có đầy đủ phòng của tâm linh, phòng quy hoạch, phòng quá khứ, phòng của mai sau. Đừng đùa, chỉ nguyên tiền tớ thiết kế khu nhà đã $100,000 rồi đấy. Tớ là chúa đất, mà đất bây giờ thì không đẻ ra đất, nhưng mà biết đẻ ra tiền. Nguyễn Duy Tá thực sự khiến tôi tò mò bởi hàng trăm lý do, mà một vài điều tôi sắp kể dưới đây. Tôi cũng cần nói thêm rằng, gã làm tôi sửng sốt, bởi tôi lớn lên từ cái vùng ven mênh mông ruộng đất này. Tôi hiểu vùng quê vì tôi yêu nó. Cả cuộc đời bình lặng của tôi gắn vào quê. Từ khi con đường này còn là hương lộ nhỏ, có tiếng leng keng của nhạc ngựa, xen trong tiếng vỗ ập ủng của thủy triều. Đến khi nó là con đường chiến lược phẳng phiu hai làn nhựa, có những hàng cột cao thế dây răng như đánh võng lưng chừng trời. Người dân quê tôi tính cách cứ na ná giống nhau, khí khái, đơn giản, hào hiệp, mở lòng mở dạ. Các cụ xưa bảo, vùng này đất mượn nên tổ đãi bao nhiêu người xứ khác từng tụ về đây. Nhất là từ sau giải phóng, cái câu trụ, tu, khu, kết cũng từ quê tôi mà ra. Vùng đất này chiều người nên có đủ từ người trụ lại hoạt động cách mạng hợp pháp, bất hợp pháp dưới thời Ngụy, đến những người tù đày về, người từ chiến khu trở lại, người tập kết năm xưa. Đa phần dẫu là ai, và dù kẻ trên bờ, người dưới bến, chẳng ai bảo ai, cũng đều trân trọng cái khí khái hào hiệp, mở lòng, và phần lớn đã đưa những điều này lên làm tôn chỉ. Vậy mà nay, cái anh chàng tá này, từ đâu nhảy về đây, chảnh chẻ và khác lạ quá, hoàn toàn không giống tứ kiệt, và càng không giống ai. Chuyện dài chưa nói, nhưng xem cung cách gã rõ ra khủng khiếp. Mà khủng khiếp một cách lạc quan chắc nình nịch mới khiếp chứ. Chờ xem, con chuột chửa leo cùng xào đâu mà làm bộ phách lối. Có ai đã nói ra miệng câu ấy? Nhưng hãy coi kìa, cánh cổng tò vò có gắn mắt camera bảo vệ với dàn anten chảo vênh vác tuốt nóc biệt thự như muốn nói rằng bao giờ con sông lòng tàu này hết nước thì đây mới hết tiền. Đã bảo là tớ xuất thân là lái châu mà lị. Gã kể điều này có vẻ kiêu hãnh. Nói về châu thì đố ai qua ông bố tớ khoản mánh khóe, khoản dạ đình vôi, tai lá mít đít lồng bàn chả ai biết. Như tớ còn được ông cụ truyền lại khối chiêu thức lấy nhọ nồi đánh bóng thân châu. Ghi lòng tạc giả tuốt, nghề làm ăn mà. Còn ông nội tớ à, dân chơi khét tiếng vùng ngoài. Cái ngày ông cố tớ quy tiên, ông nội đặt mua toàn bộ tre pheo trong hàng tổng, bắc cái cầu phao vượt sông Tam Sa ác liệt đến độ 12 gã đạo tỳ nhấc quan tài đi theo nhịp kèn, chén rượu đặt bên trên không thèm sóng sánh. Còn đãi tiệc ư, nhờ thằng mõ bác loa khuyến cáo cả tổng, mọi nhà không lên khói bếp 3 ngày, tới bữa cứ đến đám ma, cơm kèm rượu, tối ai coi phường chèo thì coi, ai mê tuồng bác cứ việc ngó. Chả biết thịt bao nhiêu con bò, mà cánh ba toa bỏ quên hẳn một con bê thui ngoài vườn, tới khi nó bốc mùi thối inh mới hay. Nói như thế, để ông hình dung rằng, đây không phải dân giàu sổi, mà là giàu gia truyền. Giải phóng miền Nam, trong số 5 thanh niên trong làng cùng đi bê, 1 hy sinh, 1 bị thương còn lành lặn cả, tá về nguyên vẹn, oai lắm. Cổ áo phanh ra, đôi quân hàm trung úy trễ xuống, súng K-54 bập bờ bên hông, dài đen cao cổ, bước đi đá ngang vuông như thước thợ. Hàng xóm xì xầm. Đừng nghĩ cái nhà anh Quyết đi buôn mang về mấy cái hòm khóa chuông mà tường rau. Tay tá chỉ cái ba lô vôi, nhưng bên trong toàn đá lửa với kim khâu chôn vàng. Nhà ấy cứ gọi là sống trên tiền. Bố tá bảo cúng tạ thành hoàng làng. Thì cúng, người thảo sớ là định đạo. Lão như nhỏ lại trong cái áo gabardin rộng thùng, ê a một bài sớ, nội dung chả khác chuyện vinh quy về báo cáo tiền nhân. Trẻ châu há mắt đứng nhìn, vài người đi qua trầm trồ. Đúng là thứ nhất chân trì, thứ nhì xẻ đít, vừa sướng vừa oai. Tá cười khành khạch như không nghe thấy. Như mọi người, tá trình giấy tờ ngoài ủy ban. Nhìn tờ giấy giới thiệu ghi cấp bậc trung úy của gã, chủ tịch, bí thư xã tròn xoe mắt. Tá hiểu cái nhìn ấy, gã cười khẩy, thú thật với bác, trong chiến trường, đã mấy lần em đặt vấn đề về cái lý lịch gia đình. Nhưng các đồng chí bảo, điều thử thách cao nhất là chiến đấu là bom đạn. Mà những thứ đó thì em đã vượt qua và vượt xa nhiều người. Tốt rồi. Ông bí thư gật gù, thế mới biết, Môi trường quân đội đúng là nơi lý tưởng rèn luyện thanh niên, không phân biệt con người. Còn ông Buôn Châu cũng trở thành sĩ quan nếu chiến đấu và công tác giỏi. Thế bao giờ thì cậu phục viên về quê gánh vác đỡ việc làng việc xã? Tá cười thầm, mấy ông âm lịch quá. Ta trình giấy cho các người biết mà nể mặt đừng nhiếc móc, đừng khinh thường cái dòng họ Lái Châu nhà ta thôi. Chứ ai thèm cùng gánh cùng vác những cái tù và hàng tổng của các người. Tá không quên, nhưng không còn ham nghiệp Lái Châu. Gã chuyển ngành, rồi làm đến phó giám đốc một công ty thương nghiệp. Khi gia sản đã giàu, gã cho đón ông bố Lái Châu và cả ông thầy Mo Định Đạo vào sống cùng. Bố Tá coi vậy mà không hợp thông thổ, đành rằng con làm đến phó giám đốc một công ty. Nhà muốn ăn gì cũng có, muốn uống gì cũng có. Nhưng ông lão cứ gầy nhằng, lại thêm cái bệnh phù chân xuống máu, cứ ngồi lâu một chỗ là y như rằng tê nhức. Thầy Mo bảo, muốn sống lâu thì sắm một đôi trâu cho anh ấy xong giày may ra. Tá nghiêm mặt, bố của giám đốc thời nay không ai để đi chăn trâu. Đưa ông lên sân thượng, dạy cho cụ 36 động tác võ thể dục mà khua khoắng. Sau vài lần khoắng những thế võ thể dục bất đắc dĩ, ông bố Tá quỵ xuống, đầu va vào bồn hoa. Khi mang đến bệnh viện thì chỉ còn thoi thóp. Tá gầm lên, bằng mọi giá phải làm sao cho ông cụ tỉnh dậy và nói được. Gã bảo dẫu cụ có đi thì đi, nhưng phải nói dặn con cháu vài câu chứ. Trời ơi, con thế mới là con hiếu, con nghĩa với cha với mẹ. Hàng phố nhiều người khen thế. Nhưng mà thầy Định Đạo thì bảo, thằng con muốn ông bố nói được, để trăng chối xem có còn hũ của chìm nào chôn ở ngoài quê, chưa bật mí hay không. Ông cụ nằm chỗ đó gần năm. Thân hình cứ tóp tăng tóp teo, ăn bằng bơm, thở bằng bơm, đại tiện bằng tháo thụt, tiểu tiện bằng ống thông. Tá lấy máy tính bấm nút. 8 tháng cụ nằm viện, chi phí mỗi tháng 10 triệu, vị chi 80 triệu, quy ra 25 cây vàng. Với tỷ lệ mỗi kilo 26 lượng 66, thì chi phí đã chòm chèm 1 cân vàng. Thế thì ví như còn của nà giấu ngoài quê có moi lên được cũng chả bỏ. 1 gà không khéo 3 thọc. Tá đưa mắt cho Định Đạo. Thầy Mo hiểu ngay. Gã lầm bầm xeo quẻ, rồi thong thả dở sách. Cái mặt phẹt nhảy mỡ như dính sát vào những bộ chữ vuông vức. Chỉ có ngày thứ hai tuần sau 8 giờ tối là đại kết. Ông nhà mình tịch giờ đó thì phú ra địch quốc. Đúng ngày đúng giờ, khi con cháu quây quần xung quanh, trong cái ánh đèn lờ mờ và mùi trầm thoảng nghiêm trang, Tá gục xuống cạnh bố. Cứ như tương truyền, ông cụ như nấc nhẹ, cái môi vều võ ra đang ngáp gió, và từ cổ họng phát ra tiếng ẳng ặc nhẹ, làn da đổ đậm màu tràm sau nửa phút ngay đơ. Tiếng nấc, tiếng khóc vang lên. Không một ai ngờ rằng, nơi đuôi giường, bàn chân Định Đạo dẫm nghiến chiếc ống thở oxy. Khổ, cả năm trời tồn tại nhờ vào cái ống thở, nay nó bị nghẽn mạch, thử hỏi ông cụ không chê đời sao được. Còn vợ Tá xuất thân nông thôn, dạng vú to sữa đầy, tính nết thì thật thà như đếm. Tá lấy vợ không là tình yêu, không là tình cờ, mà do bố gã lựa chọn theo tinh thần to mông rộng háng. Ngày ấy ở quê ai cũng bảo được về làm dâu nhà Tá, thì khác gì chuột xa chĩnh gạo. Cái kiểu hỏi vợ, lấy vợ của bố con nhà Tá thì có một. Ngày Tá ở chiến trường xa, gã nhìn các thiếu nữ thấy ai cũng đẹp. Nhiều cô siêng năng xinh xẻo hơn đứt vợ gã sau này, và họ từng ban cho gã những nụ cười thân thiện và ý nhị. Chưa kịp ngỏ lời với ai, thì bố gã vào cuộc. Chỉ tay vào nàng Mộng Năng, ông bố bảo, tuổi mày tuổi nó. Sao Mộc Đức, Tà Phù nằm cung mệnh, sao Hữu Bật nằm cung thê, đời có mà nhất, Mộc Đức mặc sức mà ăn, vốn mê tín nặng, tá vội sang nhà Mộng Năng, ngõ chùa. Này, đằng ấy, tớ định hỏi đằng ấy làm vợ có được không? Thú thật, tớ thì chưa có ý định yêu đằng ấy đâu, nhưng mà bố tớ bảo. Ông Nhạc Tương Lai thấy thằng kia sồng sộc chạy từ ngõ vào bếp cắm lợn, ngồi cạnh con gái mình đã nóng mắt. Nghe câu mào đầu kia đã toan bảo hãy cút bố anh đi. Nhưng mà nghĩ đến cơ ngơi nhà tá, ông vội kìm lại. Rồi cái cách chừa và đẻ của cô vợ tá sau này thì thật hy hữu. Hy hữu của ngày ấy thôi, chứ bây giờ đã là phổ biến. Hy hữu vì có bàn tay của lão thầy Mo kia. Thụ thai ngày rằm và sinh nở cũng ngày rằm. Hai đứa con của tá ra đời đều được tính sẵn một lá tử vi tố hảo. Rất tốt theo cách nói của định đạo. Còn cô Mộng Năng, từ lúc đẻ đứa con thứ hai, nghe ai nhắc đến chữ đẻ là cô sợ chết ngất. Đứa con thứ nhất, lão thầy Mo bay ra đồn vận, 3 ngày lang thang trên rừng. Lão mang về 2 túi du lịch căng phồng những lá lẩu và củ quả. Sau những công đoạn, rửa sạch, xoát nhỏ, sao vàng và hạ thổ, rồi sắc đặc. Đúng đầu ngọ hôm rằm, người mẹ bị ép uống liền 2 bát thứ nước sền sệt đen quánh và vừa đắng vừa ngái. Xin với ông, tôi không uống được. Tá là mặt ngầu rồi là mặt dịu. Giọng gã vừa sắc vừa lạnh đến gai người. Bà muốn con mình làm quan làm tướng hay chỉ là dân đạp xích lô hay ba gác hả? Phải uống để đẻ đúng chính ngọ cho tao. Chính ngọ mới là đại cát. Người vợ nhắm mắt. Dòng nước đắng qua miệng. Chợt truyền nóng âm ỉ. Rồi như vò, như cuộn, như nhồi nội tạng. Cuộc vượt cạn không còn là đau mà là xé theo đúng nghĩa đen. Đứa con thứ hai sau gần 1 tiếng đồng hồ chết giấc, Mộng Năng nằm liệt cả tháng trời. Thuốc an thần, thuốc lá của lão thầy Mo biến người vợ khỏe mạnh vốn dĩ của tá trở thành người đi mấp mé giữa làn danh của dở hơi và biến tính. Người mẹ khốn khổ không được bồng con mà chỉ được nhìn. 2 đứa trẻ, đứa nào cũng được cách ly và nuôi bộ bằng những nhóm sữa quý phái và cuốn cơ thể bằng khăn tã vô trùng. Chúng nó hình như không biết khóc, để mặc cho đôi vú của Mộng Năng trương mọng dạn chân chim vì cương sữa. Nỗi khổ từ trong tâm dồn ra, từ ngoài ngược dội vào. Mỗi ngày, cái giằng xé dồn nén của thiên chức làm mẹ, khiến chị trở thành người vật vờ đến vô cảm. Đôi khi Mộng Năng ăn không biết ăn gì, đi không biết đường về, lúc tỉnh, lúc u mê, giữa một góc vườn biệt thự, cùng con chó giống Scotland. Hơn 10 năm sau, tôi mới về lại quê hương. Nói đúng hơn là trước lúc ngồi viết câu chuyện này 3 ngày, tôi trở về. Không nén được hồi hộp và tò mò, tôi bấm chuông ngôi biệt thự, bây giờ đã cũ kỹ, và toàn khu đất được xào bằng một màu xanh kên chẳng của cây cối. Đứng bên ngoài khó hình dung được trong kia có gì. Ra mở cửa cho tôi không còn là người đàn bà u uẩn vợ tá. Không phải là tá, mà là một người lạ. Người đầu tiên tôi hỏi là gã thầy Mo Định Đạo. Người này cho biết, Định Đạo đã thụ án vì dính líu đến đường dây cung cấp ma túy lẻ và tuyên truyền dị đoan. Cách đây 2 năm, gã trèo tường trại giáo dưỡng trốn ra, nhưng chạm vào dây điện cao thế, đã chết co quắp, nằm sấp trên hàng rào đúng 1 ngày trời. Người ta nhận ra lão thầy Mo qua cặp kiếng văn vàng. Hỏi về tá và vợ con, người này gật đầu xác nhận rằng tá, vợ tá cùng 2 đứa con vẫn còn sống. Tôi gặp tá và 2 người con ở phòng hiện tại của y. Căn phòng bề bộn, những ghế nệm, bát đũa, vỏ thuốc lá và tranh ảnh. 2 góc nhà, trên 2 bộ ván gõ, là 2 thanh niên tóc tai bờm sờm, da rẻ bợt bạc cáu cấy. Thằng anh đang ú ớ và chân bươi bươi vào không khí. Thằng em quần xà lòn, ống thùng thình, quay lấy bộ giò ống sang, loang lổ vết lăng ben. Cái mồm của nó hô vông lên, giống hệt bố, đang chóp chép như lem thèm ai. Thi thoảng, nó lại khịt mũi, nhăn mặt, rồi nghiến răng trèo trèo. Chính giữa nhà, trên chiếc ghế bố có tay ngai, là tá ở trần, mái tóc bạc bần xỉn. Trên người tá loang lổ những mụn tràm, mắt tá nhắm nghiền. Trên khuôn mặt gã vẫn còn chứa đựng đôi nét khinh mạn, cái miệng rộng há ra, bên mép sùi ra một nhúm bọt hoen trắng. Tôi lay gọi, tá mở mắt, tròng mắt trắng phau, đồng tử giãn. Không biết gã còn nhận ra tôi không, mà thấy cái đầu gật nhẹ. Khi tôi hỏi thăm về công việc, về dự định làm ăn ngày xưa, thì gã phá lên cười, cái giọng ồm ồm, sôi nổi hệt ngày xưa, cảm ơn hỏi thăm, đa tạ thánh mớ bái, toại nguyện, toại nguyện. Tá vừa nói vừa khoát tay về phía hai thằng con. Chúng nó thành thiên tử, còn ta đã thành thái thượng hoàng. Nhà ngươi đấy ư, đồng lý văn phòng của ta đấy ư. Nhắc mãi một câu ấy, rồi tá cười, cái cười ghê rợn của con thú chúng thương. Tôi đưa cho gã cái áo, tiếng cười của tá vụt xé lên. Ta không cần long bào, ta không cần long sàng, ta cần đôi cánh để bay lên với tiên dược của cuộc đời. Nhờ người giúp việc dẫn tôi sang phòng tâm linh, một người đàn bà có vòng ngồi quá khổ đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Nhìn kỹ, tôi nhận ra bà vợ tá. Phải gọi là bà vì mộng năng già nhanh quá. Bà đang nhìn lên những khuôn mặt phương phi của những bức tượng trên điện thờ với niềm thành kính tuyệt đối. Nhận ra tôi, và hình như trong mắt bà nhen lên chút tin tưởng, bà cho tôi biết những thăng trầm của hơn 10 năm qua của gia đình. Qua tiếp xúc, bà làm tôi ngạc nhiên về tư thế chững chạc, điềm đạm và chuẩn mực, chứ không còn u nần như trước đây. Hỏi, bà bảo một phần nhờ vật tụng kinh, kêu cầu rời Phật, và phần chính, vì những người trong nhà này cứ trượt sâu vào cõi mê, nên buộc bà phải tỉnh. Mỗi ngày tỉnh một tí, cái khôn, cái biết cứ cộng dồn lại, trả bà về thật thà, dung dị và chân chất của ngày xưa. Bà bảo hai đứa con đều khôi ngô và tuấn tú thông minh. Chúng có thầy giáo dạy riêng từng môn học và sau đó được gửi sang châu Âu du học đúng mục đích của tá. Thế nhưng không hiểu sao, chúng nó đều bỏ ngang việc học và trở về nhà trong tình trạng nghiện ngập. Chúng bảo rằng chỉ những khi tống đầy vào trong họng vài viên hóa chất tổng hợp màu vàng cam, hường chanh đặc hiệu thì mới thấy đời tươi đẹp. Những lúc ấy, chúng thấy chúng là vua, là chúa tể của cõi đời. Vây quanh chúng là một không gian của hương hoa, của ngây ngất, của dịu ngọt. Có thuốc vào, dẫu chỉ con chó gốc Scotland ve vẩy đuôi, chúng cũng có cảm tưởng đó là một thị tỳ nơi cung cấm, phe phẩy quạt cắn ngà, tạo gió cho thiên tử du lãm trần gian. Nguyễn Duy Tá thấy hai con đổ đốn ra như vậy thì thất vọng lắm. Bao nhiêu răn dạy, bao nhiêu phương pháp giáo dục đều vô hiệu. Bọn trẻ thanh minh với cha mình, bố chưa nghiện thì chưa biết đấy thôi, phê là nhất, phê là tất cả của cuộc đời này. Bố hãy tha lỗi cho chúng con, lỡ nghiện rồi, khó bỏ. Tá gầm lên, nghị lực chúng mày để đâu hả? Bọn trẻ cười, còn làm gì ra nghị lực nữa hả bố? Ma túy, chứ có phải là chuyện ăn quả vặt đâu cơ chứ. Lão lại gầm lên, đồ khốn, hèn, được, tao sẽ hút chích, tao sẽ nghiện, rồi tao sẽ từ bỏ nó cho chúng mày noi gương. Tao mà thèm đùa, đánh giặc khó khăn ác liệt như thế, tao còn làm được, thì bỏ ma túy là cái quái gì? Tá hít heroin, hít cho đến nghiện, để rồi từ bỏ cho đời này biết mặt. Thế nhưng, tá đã nhầm khi tự đề cao mình quá mức, gã trở thành nô lệ cho ma túy. Những lúc phê, những lúc mê, lúc sảng, gã vẫn tự giễu mình là cha thiên tử, và ắt hẳn là cái chức thái thượng hoàng. Tất nhiên, đó chỉ là những giây phút tá lên cơn, đắm mình vào phiêu diêu ảo ảnh. Những khoảng thời gian còn lại, gã vẫn gắng gượng khoác lên mình cái áo đạo mạo và nhàn thái của bậc hưu trí đáng kính. Bà Mộng Năng nhìn tôi. Cả đời ông ấy sống hai ba mặt, cả đời ông ấy trăn trở với những kế hoạch ma mãnh, và bây giờ vẫn thế. Ngay cái chuyện mua ma túy để mà sử dụng thôi, bao nhiêu năm qua khó ai biết nổi. Đó, khu vườn trước sau mênh mông là thế. Bọn bán lẻ ma túy giấu lén cho ông ấy ở gốc cây nào mà chả được. Không còn bao nhiêu nữa. Hơn 10 năm trời, bao nhiêu tài sản đã biến thành khói trắng. Tôi gắng gượng, cũng là để cầm bút ký dần sang nhượng từng miếng đất. Không còn ai chịu đựng được cha con ông ấy ngoài tôi ra. Và lại tôi thấy mình có nghĩa vụ phải trả lại quyền sử dụng đất cho đời này. Thú thật với ông, tôi là người luôn tin có trời, có Phật, có nhân, có quả. Tôi vẫn nghĩ rằng, một ngày nào đó, những đồng tiền kiếm được bằng cách không sạch sẽ của ông ấy sẽ đổi nón ra đi. Những thỏi vàng chui vào nhà một cách trơn nhẵn thì cũng chờ dịp ra đi trơn nhẵn. Vay và trả vốn gắn với khắp cả nhân gian. Thế nhưng tôi không ngờ tiền bạc lại ra đi một cách quái đản như thế. Xin đừng nhắc đến hai đứa con tôi. Chúng đâu có phải là con tôi, hay đúng nghĩa chỉ là một nửa chúng là con tôi thôi. Vâng, tôi chỉ mang nặng mà không biết đẻ đau. Cơ thể tôi tống tháo chúng trong u mê đấy chứ. Thưa các bạn, mỗi gia đình như một tế bào góp phần tạo dựng nên sự bền vững cho xã hội. Gia đình có bền vững thì xã hội mới bình yên. Yếu tố bền vững ở đây là nền tảng đạo đức lâu bền lắng sâu qua nhiều thế hệ. Một gia đình mà thiếu đi nền nếp gia phong, đạo hiếu cha con, tình vợ nghĩa chồng thì thực thể đó khó có thể tồn tại lâu bền. Một nhân vật lái châu như Nguyễn Duy Tá, cho dù có lắm tiền nhiều bạc, có là chúa đất đi chăng nữa, nhưng không tu nhân tích đức, quen lối sống vô đạo, bất hiếu với cha, càn tình với vợ, thì hậu quả nhẫn tiền mà y phải gánh chịu chính là những đứa con. Không thế người xưa đâu nói, đời cha ăn mặn đời con khát nước, âu cũng là cái lẽ đáp trả tất nhiên của luật đời. Với chuyện ngắn chúa đất, tác giả Việt Hòa như rung thêm một tiếng chuông cảnh báo về nguy cơ rạn nứt trong gia đình hiện đại trước sự chi phối quyết liệt của lối sống thực dụng, mài miết chạy theo đồng tiền mà quên đi việc rèn rũa cái gốc đạo lý bền sâu. Mặt trái của đồng tiền, nhất là đồng tiền bất nghĩa, sẽ không từ một ai, dẫu người đó đã có cả một quá trình tôi rèn trong quá khứ. Chuyện tuy dữ dội, nhưng là một thực trạng đau lòng đang diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương. Lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời, em nhớ mênh mang. Bóng đêm lời xa, màu trắng khi trăng chiều lên đến đây thầm kín giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn. Thank you.

Nhưng may mắn thay và cũng diệu kỳ thay, chúng còn có một nơi chốn chở che dịu dàng và bao dung vĩnh viễn. Đó là lòng mẹ. Những đoạn văn diễn tả tình yêu của mẹ dành cho con dành cho mẹ là những đoạn cảm động nhất. Dù đứa trẻ vừa chào đời đã lìa đời, chưa được mẹ bế bồng ngày nào, chưa được hưởng dòng sữa ngọt mẹ trao. Với chuyện ngắn này, tác giả Nguyễn Thu Hằng đã một lần nữa thể hiện rất đạt khả năng giấu mình để câu chuyện tự lan tỏa những ý nghĩa, những cảm xúc bản năng nhói lòng. Phẩm chất văn chương ấy không dễ gì có, kể cả ở những người viết lâu năm. Có lẽ vì thế, chuyện không có tên cũng như không ít các chuyện ngắn khác của Nguyễn Thu Hằng gây ám ảnh với người đọc, người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là hết. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.